Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, D2 phe phái. Át Vịt chuẩn tướng lớn tiếng cười nói: "Điều này nói rõ hải quân cao tầng đối ngươi ký thác kỳ vọng. Danh tiếng xuất sắc a. Như ngươi loại này người còn tại hải quân chi bộ, liền có thể đạt được bản bộ cao tầng coi trọng cùng khen ngợi, thế nhưng là ít càng thêm ít. Chờ ngươi tiến về hải quân bản bộ tân binh doanh về sau, có thể tuyệt đối không nên để những cao tầng đó thất vọng, cũng làm cho hắn chi bộ cùng bản bộ những cái kia mắt cao hơn đầu ra hỏa nhìn xem. Chúng ta D2 chi bộ ngôi sao tương lai phong thái. Hải quân bản bộ tân binh doanh, cái kia phê duyệt đã xuống tới sao?" Longinus thần sắc hơi động, nhẹ giọng hỏi: "Không sai, tuy nhiên Longinus ngươi bây giờ đã là thiếu tá, nhưng tốt nhất vẫn là đừng bỏ qua cơ hội này. Chỉ có từ cái kia tướng tá ấp trứng trong chiếc nôi đi ra mới xem như hải quân chính thức dòng." "Chính." Át Vịt chuẩn tướng lộ ra một tia vẻ mơ ước nói tiếp: "Mà lại, người lính mới kia trong doanh trừ có Zephyr đại tướng tự mình giảng bài bên ngoài, còn sẽ có Gáp trung tướng, Xích Huyền trung tướng những này cường thế trung tướng qua ngẫu nhiên chỉ điểm, lại thêm mảnh này đại hải tương lai đều sẽ tụ tập ở nơi đó. Có thể để ngươi tầm mắt lòng dạ nhân mạch đều chiếm được cực lớn mở rộng." "Ta minh bạch, tên tân binh này trại huấn luyện ta nhất định sẽ qua." Longinus trọng trọng gật đầu nói ra: "Ha ha ha, ta tin tưởng lấy Longinus ngươi thiên phú và nỗ lực, cho dù là tại cường giả kia như mây trại huấn luyện, cũng nhất định sẽ rất nhanh liền có thể bộc lộ tài năng." Át Vịt chuẩn tướng hài lòng cười nói: "Các ngươi lần này thu hoạch được đề cử tư cách hết thảy có 9 người. Trừ ngươi bên ngoài, còn có cũng là Tebon, Gregory, Abel, Abraham, Alzenan, Alcin, Anna, Andrei, đóng tại bọn hắn, ngươi hẳn là so ta quen thuộc hơn, ta cũng liền không nói nhiều." Longinus gật gật đầu, hắn tự nhiên rất quen thuộc, đây đều là D2 phe phái bên trong chủ động theo hắn tiểu đệ. Thời gian trên nguyên tắc là định vì sau 1 tháng, các ngươi 9 người liền sẽ theo tàu chiến tiến về bản bộ Marineford. Đương nhiên, ta cũng không trở thành quá mức bất cận nhân tình, ta hội lưu thời gian nửa tháng để cho các ngươi mau chóng hoàn thành trong tay nhiệm vụ, làm tốt thủ tục bàn giao, sau cùng nửa tháng làm theo có thể khắp nơi du lãm một phen. Dù sao, nói không chừng các ngươi ngày sau tại bản bộ nhậm chức, còn muốn trở lại chi bộ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình." "Nửa tháng à?" Longinus nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt ngưng lại, vừa vặn hắn có thể lợi dụng sau cùng thời gian nửa tháng xử lý một chút một số chuyện. "Bất quá nha, nửa tháng này vẫn phải làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến. Đảo Sandy bên trên bạo phát đại quy mô chiến tranh, những quốc vương đó đạt thành một ít trong chính trị hiệp định sau cũng không hy vọng chiến tranh tiếp tục nữa, nhưng vì lý do an toàn, bọn họ hy vọng hải quân có thể lấy trọng tài giả lập trường qua kết thúc này cuộc chiến tranh." Át Vịt chuẩn tướng tiếp tục nói: "Nói tóm lại, đây chính là một lần cùng loại với điều giải phân tranh lắng lại chiến loạn các quốc gia minh ước. Ngươi cũng biết, ta đối với những này cần động mồm mép sự tình lớn nhất không thông thạo. Lần này vẫn là lại làm phiền ngươi giống như kiểu trước đây đi giúp ta xử lý một chút cuộc nháo kịch này đi." Longinus bất đắc dĩ nói ra: "Dạng này thật tốt à, ta chỉ là một cái thiếu tá." "Ha ha, ngươi yên tâm, những cái này quốc vương mỗi cái đều là nhân tinh, không ai sẽ cho rằng ngươi không đủ tư cách. Lại nói, ta cũng sẽ qua cho ngươi đứng trận, đến lúc đó ngươi toàn quyền phụ trách, coi ta là thành vật cát tường là được." Át Vịt chuẩn tướng không có nửa điểm không có ý tứ, hiển nhiên tại 2 năm này ở giữa đối với một bộ này đã tương đối thành thục. "Tốt a, ngươi cũng nói đến nước này, vậy ta cũng chỉ đành kiên trì bên trên. Ha ha ha, năng giả đa lao, năng giả đa lao, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Át Việt chuẩn tướng tương đương tiêu sái vỗ vỗ Longinus bả vai. Đang chuẩn bị thực sự ra khỏi phòng lúc lại đón đến cước bộ nói nói. Đúng, ta nhớ được ngươi có phải hay không có cái bạn gái nhỏ tại Brandis Vương quốc tới. Lần này minh ước địa điểm là ở chỗ này. Ngươi chính dễ dàng đi dò thám thân. Không cần cảm ơn ta à. Ha ha ha, xin nhờ, Hina nàng mới 12 tuổi. Nghe Atkin chuẩn tướng này dần dần bị ổi tiếng cười. Longinus tương đương bất đắc dĩ hồi phục. Loại cảm giác này tựa như là cái kia dị giới linh hồn ký ức bên trong tên là trường học địa phương. Chỉ cần nam nữ giao lưu có sơ qua tấp nập, ngày thứ hai lập tức liền có tin đồn truyền ra. Xem ra, bát quái loại chuyện này vô luận ở thế giới nào đều là tương đương có thị trường a. Longinus khẽ lắc đầu đi ra khu vực làm việc. Đột nhiên, sau lưng một đạo kinh phong gào thét mà tới. Longinus dường như hoàn toàn không nhìn sức hút trái đất ảnh hưởng. Đem thân thể nghiêng về phía trước vượt qua 90 độ tránh né tập kích, trong nháy mắt lại như lò xo. Phục hồi như cũ, một cái vai đụng đem sau lưng tập kích người đụng bay ra mấy chục mét xa. Đối ta mà nói, đến từ phương hướng nào công kích đều như thế. Lâu như vậy, Abraham, ngươi còn không có học ngoan sao? Longinus không cần quay đầu lại liền biết vừa rồi đánh lén là người nào. Hắc hắc, ta đây không phải gặp lão đại ngươi đang tự hỏi sự tình. Còn tưởng rằng ngươi sẽ thả tùng cảnh giác đâu. Bất quá lão đại ngươi cái này va chạm thật đúng là không lưu tình. Ngực ta khang đến bây giờ cũng còn ẩn ẩn làm đau đâu. Abraham thanh âm hợp thời vang lên. Đương nhiên đó là trước đó bị Atkin chuẩn tướng điểm danh 9 người một trong. Ngươi cái tên này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Liền Andrei súng bắn tỉa đối lão đại đều không có có hiệu quả. Ngươi điểm này đánh lén nếu như có thể hữu dụng mới là lạ. Ao xin xem thường nói ra. Trên thực tế, ta coi như có thể đánh trúng lão đại đều vô dụng. Trừ phi là tầm bắn tại ba trong vòng 10 thước. Nếu không đạn súng ngắm uy lực đều đánh không thủng lão đại phòng ngự. Andrei bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lão đại, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi thực là viễn cổ hải quái ăn ác ma quả thực biến thành nhân loại đúng không? Gregory thăm thẳm nói ra. Mấy người các ngươi đều cùng tiến tới. Xem ra là đã thu đến tin tức kia sao? Longinus nói ra. Đúng vậy a, Longinus huynh đệ, mọi người biết sau một tháng liền muốn đi trước hải quân bản bộ. Đều rất là kích động hưng phấn đâu. Bôn nói ra, phải nói một nửa kích động một nửa hoảng sợ mới đúng. Auzenen trợn mắt chừng một cái, im lặng nói ra. Gregory nghe vậy gật gật đầu. Chúng ta tuy nói thiên phú không tồi, nhưng phóng tới toàn bộ hải quân bên trong, lại cũng chỉ có thể coi là qua quýt bình thường. Đừng nói cùng lão đại loại này tránh thức quái vật so sánh. Cũng là tại bản bộ bên trong, mạnh mẽ hơn chúng ta cũng là vừa nắm một bó to. Abel gấp nói tiếp, tuy nhiên chúng ta cũng không có lão đại ngươi loại kia rộng lớn lý tưởng. Nhưng cũng không hy vọng từ đó liền chẳng khác người thường. Chúng ta cũng muốn ở trên con đường này đi được càng xa. Muốn không ngừng đi theo lão đại chân ngươi bước. Cho nên, các ngươi ý là... Longinus khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Chúng ta hy vọng có thể lần nữa đi theo lão đại ngươi tới một lần địa ngục đặc huấn. Tám người nhìn nhau, đồng loạt cúi xuống thân eo xin nhờ nói. Các ngươi thật quyết định. Cũng đừng giống nửa năm trước lần kia mới tiến hành đến một nửa liền khóc hô hào rời đi. Ta thế nhưng là nhớ đến lúc ấy giống như chỉ có Bôn một người kiên trì nổi. Longinus lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười. Ưng ực, tựa hồ là nhớ lại ngày đó hoảng sợ. Mấy người cái trán chảy ra mồ hôi, nhưng vẫn là dùng run rẩy thanh âm